nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138: Ma pháp thạch. Đem ra. Canh 3. Quirrell nhìn Harry nhìn chằm chằm Eris mà kính sững sờ. Thiếu kiên nhẫn dò hỏi: "Nói mau, ngươi nhìn thấy gì? Có thấy hay không ma pháp thạch?" Cảm nhận được trong túi tiền của mình ma pháp thạch, Harry nội tâm khiếp sợ, trên mặt nhưng giả trấn định nói dối nói: "Ta nhìn thấy ta cùng Dumbledore nắm tay, ta vì là Gryffindor thắng được học viện cúp." Hắn đang nói dối, hắn đang nói dối. Chấm ngoặc kép. Harry vừa dứt lời, mới vừa cái kia khủng bố sắc bén lệ âm thanh lại lần nữa vang lên: "Đem lời nói thật nói cho ta, ngươi vừa nãy nhìn thấy cái gì?" Quirrell hung ác hướng về Harry hỏi: "Để cho ta tới với hắn đàm luận, mặt đối mặt đàm luận." Chấm ngoặc kép. "Nhưng là chủ nhân, ngài thể lực vẫn không có khôi phục a?" "Điểm ấy khí lực ta vẫn có." Chấm ngoặc kép. Nghe Quirrell cùng Quirrell trong thân thể truyền tới âm thanh đối thoại, một luồng kinh sợ cảm giác thẳng kích Harry trong đầu, cũng làm cho ẩn giấu ở mặt sau cầu thang chỗ rẽ Hermione ba người sờn cả tóc gáy. Lẽ nào Voldemort là giấu ở Quirrell trong thân thể? Ý nghĩ này mới vừa từ mấy trong lòng của người ta bay lên, liền bị chứng thực. Làm Quirrell mở ra hắn khăn trùm đầu khăn quàng cổ lớn sau, nguyên bản Quirrell sau gáy vị trí một tấm cực kỳ khủng bố dữ tợn mặt từ trong Eirai ma kính phản xạ đi ra, gương mặt đó màu sắc như phấn viết như thế trắng, đỏ ngầu con mắt phóng ra ánh sáng chỉ đến phía dưới, càng là có hai đạo như rắn như thế dài nhỏ lỗ mũi. Harry Potter. Chấm ngoặc kép. Tấm kia mặt xấu xí thông qua Eris ma kính nhìn Harry, trong giọng nói tràn ngập hắc ám cùng điên cuồng: "Ngươi xem một chút, bởi vì ngươi, ta biến thành cái gì dáng dấp? Chỉ còn dư lại bóng dáng cùng hơi nóng. Ta chỉ có cùng người khác dùng chung một bộ thân thể thời điểm mới có thể nắm giữ hình thể, mà một khi ta làm đến thuốc trường sinh bất lão, ta liền có thể một lần nữa sáng tạo một cái chính ta thân thể." "Tốt, ngươi tại sao không đem ngươi trong túi ma pháp thạch giao cho ta đây?" "Hắn biết ta bắt được ma pháp thạch, không thể đợi thêm." Harry đã biết mới vừa thanh âm kia là đến từ chính Quirrell mặt sau ký sinh Voldemort. Mà hắn cũng bắt được ma pháp thạch, lúc này không đi càng chờ khi nào? "Dumbledore giáo sư." Harry đưa tay cánh tay, chỉ về Eris ma kính phía sau. "Không thể." Quirrell nhất thời mặt hốt hoảng rút ra ma trượng, đem đầu ngoặt về phía Eris ma kính phía sau. Mà Harry thì lại lập tức xoay người từ trước đến giờ thời điểm phương hướng chạy đi. "Ngu xuẩn, hắn ở lừa ngươi." Voldemort mặt vốn là quay về Eris ma kính. Ma kính mặt sau có hay không Dumbledore? Hắn đương nhiên rõ ràng. Quirrell nghe xong liền vội vàng xoay người, đưa tay chụp vào vác đối với mình chạy trốn Harry. Nhưng là hắn tay mới vừa đụng tới Harry, liền như là đụng tới cực nóng dung nham. Nóng, hắn lập tức rút tay về. Mà lúc này, vẫn ẩn thân đứng ở Harry phụ cận Dumbledore thấy cảnh này, con mắt nhất thời sáng ngời. Quả nhiên, Harry cùng Harry trên người Lily lưu lại yêu chú là Voldemort khắc tinh. Harry chính là vị kia sau đó có thể triệt để tiêu diệt Voldemort dự ngôn chi tử. Nhìn Harry chạy ra cánh tay mình có thể đưa đến vị trí, Quirrell thu hồi bị phỏng tay trái, tay phải ma trượng chỉ vào Harry liền muốn triển khai dây thừng chú. Nhưng mà lúc này, ba cái âm thanh đồng thời từ Harry đào tẩu phương hướng truyền đến lại đây. Hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, khóa chân, Locomotor Mortis, mau chóng lớn lên, ngoặc kép. Nguyên lai, mới vừa Harry cùng ba vị tiểu đồng bọn ước định tín hiệu công kích, chính là câu kia, Dumbledore giáo sư. Quirrell cùng Voldemort muốn đẩy ra Dumbledore mới dám hành động. có thể thấy bọn họ nội tâm đối với Dumbledore còn là phi thường kiêng kỵ. Thời khắc mấu chốt hô lên một câu như vậy, một mặt là phóng thích tín hiệu công kích, mặt khác cũng có thể rời đi Quirrell cùng Voldemort sức chú ý. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tuy rằng sợ hãi với Voldemort xuất hiện, thế nhưng Alice, Hermione cùng Ron đều quả đoán thả ra chính mình am hiểu nhất công kích ma chú. Hermione am hiểu nhất hóa đá chú, Ron bởi vì thường xuyên cùng Malfoy không hợp nhau, vì lẽ đó am hiểu khóa chân chú, mà Alice lợi hại nhất công kích ma chú, đương nhiên là mở cửa thả Charlie. Có điều thả Charlie đồng thời, dùng ra lớn lên chú, đem sẽ đưa đến siêu cấp gấp bội hiệu quả. Muốn chạy, không dễ như vậy. Đối mặt từ đằng xa bay tới hóa đá chú cùng khóa chân chú, Quirrell ma trượng tả hữu vung vẩy một hồi, liền ung dung đem văng ra. Hermione cùng Ron này hai cái ma chú đẳng cấp không cao, đối với Quirrell cấp bậc này phù thủy, rất khó đưa đến nhường hắn nghiêm túc đối xử hiệu quả. Avada Kedavra bắn bay Hermione cùng Ron thần chú sau, Quirrell trực tiếp đối với thân thể bành trướng đến hổ kích cỡ Charlie, đến cái lấy mạng chú, nhưng mà khiến Quirrell không nghĩ tới là Charlie đã sớm đối với hắn ma trượng động tác có dự phán. Sớm liền chớp tránh khỏi hắn bắn ra màu xanh lục ma pháp tia sáng. Avada Kedavra lần thứ hai triển khai lấy mạng chú, lại lần nữa bị Charlie né tránh. Mắt thấy Charlie liền muốn nhào tới trước mặt mình, bảo hiểm để hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đối với mình phóng ra cái thiết giáp chú. Khôi giáp hộ thân, Protego, chỉ thấy một cái trong suốt bình chướng đem Quirrell toàn bộ bao bọc lại. Mà Charlie một cái toàn lực băng quyền đánh vào bình chướng lên. Dĩ nhiên không có đem cái kia bình chướng đánh nát. Khôi giáp hộ thân, Protego. Khôi giáp hộ thân, Protego, khôi giáp hộ thân, Protego. Tuy rằng Charlie một cái băng quyền không có đánh nát Quirrell thiết giáp chú, nhưng cũng là đem Quirrell đến giật mình, bởi vì hắn phóng ra thiết giáp chú dĩ nhiên xuất hiện vết nứt. Phải biết, hắn thiết giáp chú cấp bậc có thể là phi thường cao. Dù cho là cự quái một đòn toàn lực, đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ lại kém chút bị một con mèo cho đánh vỡ. Bởi Charlie mạnh mẽ lực công kích, Quirrell không có lại phóng thích tính chất công kích ma chú, mà là lại cho mình trồng lên 3 tầng thiết giáp chú. Mà bên này Charlie thấy Quirrell liên tiếp phóng ra 3 cái thiết giáp chú, không nói hai lời, dĩ nhiên không công kích nữa, xoay người rời đi. Quirrell điểm kinh nghiệm lần trước hắn cũng đã nắm tới tay. Hiện tại đánh bại Quirrell cũng không điểm kinh nghiệm nắm. Hắn mục đích hôm nay là ma pháp thạch, vì lẽ đó chỉ cần kéo dài đến Harry cùng Alice 3 người hội hợp là có thể. Lại nói, hiện tại hắn không có cách nào triển khai ma chú bằng vào thân thể, trong lúc nhất thời cũng không đánh tan được Quirrell 3 tầng thiết giáp chú. Lại thêm vào khoảng cách gần như thế, muốn né tránh sau đó Quirrell công kích ma chú, nhưng là không có như vậy dễ dàng. Nhìn thấy Charlie công kích một hồi sau, không nói hai lời, xoay người liền chạy, Quirrell cũng là sửng sốt, như thế quả đoán sao? Mới vừa Charlie cái kia dương nanh múa vuốt nhào tới khí thế, nhưng là nhường hắn cho rằng muốn cùng hắn huyết chiến đến cùng. Ngu xuẩn. Tấn công nhanh kích, bọn họ lập tức liền muốn chạy. Lúc này, Voldemort thành âm phẫn nộ, từ Quirrell sau gáy truyền tới, sợ đến hắn cả người run lên, lập tức nhấc chân đuổi tới. Đi mau, nhìn thấy Charlie thành công trở về, Alice 4 người lập tức cùng Charlie đồng thời đi tới ma dược phòng. Sau đó đóng cửa lại. Kết hợp lực quay về cửa gỗ phóng ra biến hình chú, đem hóa thành một cánh cửa sắt lớn. Bây giờ ma pháp thạch đã tới tay, chỉ cần chạy ra Quirrell đuổi bắt, nhưng Quiro không có cách nào bắt được ma pháp thạch. Bọn họ mục đích lần này liền đạt thành. Quiro, Tom, các ngươi nghĩ muốn đi nơi nào? Làm Harry bốn người một mèo thân ảnh biến mất ở cầu thang chỗ rẽ sau. Một cái ăn mặc màu tím phù thủy trường bào lão phù thủy chậm rãi chặn ở đang muốn truy kích Quiro trước mặt. Dumbledore, không thể, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.